Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 712, chương 712, nổ lô. Côn Bằng lợi dụng chiêu yêu phiên làm xuống thảm án, bất luận như thế nào nhìn, đều là khó bề phân biệt, gọi người thấy không rõ chân tướng. Việc này đến tột cùng là Côn Bằng làm, vẫn là Thái Nhất chủ đạo, phân phó Côn Bằng làm. Thực sự là khó mà phân biệt. Việc này đã trở thành vô giải tử kiếp. Trừ Thái Nhất cùng Côn Bằng hai cái người trong cuộc, không có ai biết chân tướng. Bất quá nhà mình sở hữu bộ hạ đều bị chiêu yêu phiên khống chế. Các vị đại la chân thần một mặt mộng bức, trong lòng có một loại tất chó cảm giác. Bất quá, mặc dù trong lòng khó chịu, nhưng lại ngại tại Thái Nhất cường thế, chỉ có thể đem loại cảm giác này áp chế lại. Việc này quyết không thể từ bỏ ý đồ. Càn Khôn lão tổ ánh mắt lộ ra một vệt lãnh sắc. Đại hoang vạn tộc đều bị khống chế, chúng ta cùng sâu kiến còn có gì gì? Há không đều là cái kia Thái Nhất trong tay để tuyến khôi lỗi? Hãm Không lão tổ nghe vậy im lặng, qua một hồi lâu mới nói, việc này lớn, tạm thời yên lặng theo dõi kỳ biến, đợi ngày sau tại làm xử trí. Trong Thiên Cung, Dương Tam Dương một đôi mắt nhìn về phía phương xa, ngón tay nhẹ nhàng gõ bàn trà, trong mắt lộ ra một vệt vẻ quái dị, nhìn mặt khổ qua giống như Côn Bằng. Cái này oan ức lưng thế nhưng là rốt cuộc hái không xuống. Bị Dương Tam Dương cùng Thái Nhất liên thủ bày một đạo, Côn Bằng trong lòng khổ a. Thái Nhất, Cẩu Man Tử, Côn Bằng nắm chặt song quyền, ta nhất định phải làm cho các ngươi hối hận. Ta muốn chỉnh hợp thiên hạ vạn tộc truyền thừa, khai sáng ta yêu tộc văn tự, kể từ đó uy vọng tất nhiên gia tăng. Năm nào như Thiên Cung có biến, đem chân tướng công bố ra ngoài, bọn hắn biết ta tiếp nhận oan không thấu. Đến lúc đó, lão tổ thanh danh của ta đem sẽ đạt tới. Côn Bằng nhìn liếc mắt trống rỗng Lăng Tiêu Điện, nhìn xem Cẩu Man Tử đi xa bóng lưng, lạnh lùng cười một tiếng, ta nhất định phải khai sáng ra thuộc về ta yêu tộc văn tử. Trục xuất bách tộc, độc tôn yêu văn. Nhớ năm đó, Tần Thủy Hoàng cũng là bởi vì nhất thống thiên hạ sau cảm thấy xử lý chính sự không tiện, mới phổ biến cả nước nhất thống. Văn tự, đối với một cái chủng tộc đến nói, thực sự là quá mức tại trọng yếu. Thời gian ung dung, trong nháy mắt chính là 300 năm, oanh tương đương, Thiên Cung chấn động. Lăng Tiêu Điện run lên ba run, Thái Nhất từ lúc ngồi bên trong bừng tỉnh. Tam thập tam trọng thiên trong thế giới vô số chúng sinh dồn dập bị kinh động. Ngẩng đầu nhìn về phía tam thập tam trọng thiên, mặt lộ vẻ vẻ quái dị, nhưng cũng không có mơ tưởng. Nên ngủ đi ngủ, nên tu luyện tu luyện, nên kiếm ăn, lò bát quái trước, Dương Tam Dương quần áo phế phẩm, quanh thân lông tóc đều đốt rụi, một đôi mắt ngơ ngác nhìn trước mắt lò bát quái. Trong đôi mắt tràn đầy luống cuống hình dạng, ha ha ha, ha ha ha, một đạo tiếng cười to vang lên, cửa nghe được động tĩnh Long Tu Hổ góp qua đầu, nhìn toàn thân trần trùng trục không gặp chút nào lông tóc Dương Tam Dương. Không khỏi ngửa đầu cười to, trong thanh âm tràn đầy đắc ý, thoải mái, tiếng cười đem Dương Tam Dương bừng tỉnh, đã thấy trên thân thiên y tự động chữa trị. Dương Tam Dương nuốt một giọt cam lộ, mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, không nên a, ta pháp quyết hoàn mỹ vô khuyết, không có nửa phần chỗ sơ suất, làm sao sẽ nổ lô rồi. Vươn tay ra, hướng về lò bát quái bên trong sờ soạng, một lát sau mới thấy mấy viên lớn chừng ngón cái, hoặc dài hoặc dẹp đồ vật bị tại lò bát quái bên trong móc ra. Đây là đan dược. Dương Tam Dương ánh mắt đờ đẫn cúi đầu xuống, nhìn trong tay sơn đen mà đen, xám xịt đồ vật, trong lòng dâng lên một cỗ nghi hoặc. Ha ha ha, ha ha ha, Long Tu Hổ lúc này nằm lăn lộn trên mặt đất, cười ngửa tới ngửa lui, nước mắt đều chảy ra. Dương Tam Dương lần theo thanh âm nhìn lại, nhìn lăn lộn đầy đất Long Tu Hổ, bỗng nhiên trong lòng khẽ động, khôi phục thần thanh khí sảng. Không tệ, không tệ, vô thượng kim đan đã luyện thành, ăn kim đan này sẽ thoát thai hoán cốt, có không thể tưởng tượng nổi công hiệu. Mặc dù gây ra động tĩnh có hơi lớn, nhưng đúng là thành công, chưa từng uổng phí lão tổ ta nỗi khổ tâm. Là được rồi, đây chính là ngươi vì thái nhất luyện chế kim đan, có thể đủ khởi tử hồi sinh, cướp đoạt tạo hóa kim đan. Long Tu Hổ nghe vậy bánh xe một chút đứng người lên, rất là vui vẻ chạy tới, một đôi mắt ánh mắt sáng rực nhìn xem Dương Tam Dương trong tay cái kia đen thui không có thành tựu đồ vật, lộ ra một vệt hồ nghi, liền cái đồ chơi này, làm sao nhìn cũng nhìn không ra có thể đủ cướp đoạt thiên địa tạo hóa hình dạng. Ngươi không hiểu, Dương Tam Dương lật bàn tay một cái, viên thuốc này vừa xuất thế, liền chấn động tam thập tam trọng thiên, có vô cùng vĩ lực bắn ra, há lại là ngươi cái này nho nhỏ kim tiên có thể đủ lý giải. Phục này kim đan, phàm nhân lập tức thuế biến vì đại la chân thần, tu sĩ phục viên thuốc này, liền sẽ có không thể tưởng tượng nổi đạo quả. Dương Tam Dương sắc mặt thận trọng đem cái kia đen thui đan dược cặn bã đặt ở một bên bình ngọc. Bên trong, ngươi cần thay lão gia ta xem trọng viên thuốc này, không thể sinh ra đường rẽ. Lão tổ ta muốn tại luyện một lò đan dược, sau đó vì thái nhất bệ hạ đưa đi. Nói dứt lời, không để ý tới Long Tu Hổ, tự mình bắt đầu tế luyện lò bát quái bên trong bảo dược. Liền cái này, cửu chuyển kim đan, cũng không phải rất khó sao? Long Tu Hổ nhìn chằm chằm cái kia cho không lưu thu đồ vật. 300 năm liền luyện một lò, thật có thần hiệu như thế. Bất quá, cái kia cẩu man tử một đường đi tới, tại đại hoang bên trong triển lộ vô số không thể tưởng tượng nổi thần tích. Ngược lại cũng chưa chắc không có khả năng. Nghĩ đến nơi đây, Long Tu Hổ giật mình trong lòng. Đại la chân thần, cùng trời đồng thọ chữ, không ngừng ở trong lòng xẹt qua, một cỗ tham niệm dâng lên. Hắn 300 năm liền có thể luyện một lò, ta len lén ăn một lò, hắn hẳn là sẽ không hẹp hòi như vậy sao? Ngẫm lại cái kia đại la đạo quả, ngẫm lại cái kia cùng trời đồng thọ, Long Tu Hổ nhìn xem Dương Tam Dương bóng lưng, đột nhiên thò đầu ra. Đối với cái kia bình ngọc một hút, xám xịt đan dược đã rơi vào trong bụng, ai u tương đương, sau một khắc, Long Tu Hổ chỉ cảm thấy trong bụng rời sông lấp biển. Đau đớn một hồi truyền đến, nhịn không được ôm lấy cái bụng cuồn cuộn. Thế nào, thế nào? Dương Tam Dương lúc này đột nhiên trở lại, nhìn về phía Long Tu Hổ, nhưng có cái gì cảm thụ? Đau nhức, đau chết ta rồi. Đau chết ta rồi, Long Tu Hổ không ngừng cuồn cuộn. Đau nhức, Dương Tam Dương không hiểu. Ngươi cuối cùng là cái gì? Long Tu Hổ kêu rên một tiếng. Ai, lông của ngươi phát làm sao chóc ra rồi? Dương Tam Dương bỗng nhiên mặt lộ vẻ kinh hãi. Một ngón tay chỉ vào Long Tu Hổ trên thân lông tóc. Đã thấy Long Tu Hổ sợi râu, trên đầu lông tóc, trên thân lông tóc, dĩ nhiên dồn dập chóc ra, lộ ra màu da thân thể. Ông trời ơi, lông tóc của ta, ta da lông. Long Tu Hổ kêu trời đập đất, vươn tay ra che trên đất lông tóc. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Ngươi đến tột cùng luyện xảy ra điều gì đồ chơi? Dương Tam Dương che mắt. Lúc này Long Tu Hổ vô cùng thê thảm, hắn lại khó mà nói ra chân tướng, chỉ có thể cố tự chấn định nói, ngươi yên tâm, đau đớn rất nhanh liền sẽ đi qua. Đây là đan dược phát huy tác dụng, tẩy tủy phạt mau, giúp ngươi thoát thai hoán cốt đâu. Thật, Long Tu Hổ nắm lấy nhà mình lông tóc, nước mắt rưng rưng nhìn xem hắn, ta há là sẽ lừa ngươi. Dương Tam Dương bất mãn nói, Long Tu Hổ nghe vậy không nói, chỉ là che lấy cái bụng cuồn cuộn, đợi nửa khắc đồng hồ về sau, đan dược hiệu lực biến mất, Long Tu Hổ mới sắc mặt bi thương, hốc mắt rưng rưng nhìn xem hắn, lông tóc của ta đâu? Đây chính là cửu chuyển kim đan, ăn trực tiếp đoạt thiên tạo hóa, dược lực phóng thích còn không phải muốn một điểm điểm đến. Tẩy tủy phạt mau là một cái quá trình, một cái lâu dài quá trình, ngươi gấp làm gì a? Dương Tam Dương có chút chột dạ, xoay người sang chỗ khác lốp bốp bát quái lửa trong lò diễm. Ngươi lừa gạt của ta, ngươi lừa gạt của ta. Khẳng định là ngươi lừa ta ăn đan dược này, ngươi trả cho ta lông tóc, trả ta lông tóc. Long Tu Hổ cũng không ngốc, cảm thụ được trong cơ thể thay đổi, đột nhiên nhào tới ôm lấy Dương Tam Dương bắp đùi, không ngừng kêu khóc. Ai, tẩy tủy phạt mau chỉ có thể tắm một cái lông, nhưng không có phạt tủy, khó làm, khó làm. Dương Tam Dương ánh mắt lộ ra một vệt đành phải. Ngươi đừng có ầm ĩ, đợi ta tại luyện một lò, giúp ngươi khôi phục. Lại nói, ta dặn đi dặn lại, đan dược này ngươi vạn vạn ăn không được. Đan dược này ngươi vạn vạn ăn không được. Đây là hiến cho Thái Nhất bệ hạ, há lại là ngươi có thể tiếp nhận. Thế nhưng là, ai ngờ ngươi dĩ nhiên ăn vụng, há có thể trách ta. Dương Tam Dương dùng sức đem Long Tu Hổ hướng dưới thân truyền. Ta mặc kệ, ta mặc kệ, ta liền muốn lông tóc, ta liền muốn lông tóc. Long Tu Hổ chết ôm không chịu buông tay. Dương Tam Dương đành phải, chỉ có thể nói một tiếng. Thôi được, cũng được, lại cho ta tại luyện một lò, giúp ngươi một tay, thật chứ, thật. Thời gian trôi mau, lại là 300 năm, oanh tương đương. Lại là một tiếng vang thật lớn, truyền khắp tam thập tam trọng thiên, truyền khắp tam thập tam trọng thiên vô số cái thế giới. Hạ giới cái nào đó ăn đồ ăn yêu thú bị cái kia tiếng vang hù sợ, đồ ăn nghẹt tại cổ họng, trong chốc lát hai mắt lật trắng, mặt mang không hiểu nhìn hướng lên phía trên tam thập tam trọng thiên. Tóc bạo tạc, sắc mặt quái dị, Dương Tam Dương chậm rãi thở dài một hơi, vươn tay ra lò bát quái nội loạn sờ, sau đó không bao lâu móc ra đen xì một thưởng thức ý, nhìn về phía Long Tu Hổ. Ta không ăn. Long Tu Hổ một cái giật mình. Dương Tam Dương nhướng mày nhìn cái kia đen xì đan dược, nhìn lại Long Tu Hổ. Không ăn làm sao ngươi biết có thể hay không chữa khỏi trên thân lông tóc? Đến lúc đó trên người ngươi cái này lông tóc trị không hết. Ngươi cũng đừng có trách ta. Long Tu Hổ nghe vậy sững sờ, nhìn xem cái kia đan dược, lập tức chậm rãi đi tới, bất đắc dĩ nhắm mắt lại, một miệng nuốt xuống. Ai u, đau quá a, ta lân giáp làm sao cũng không có. Cẩu Man Tử, ta lân giáp cũng chóc ra. Long Tu Hổ như giết lợn, âm thanh âm vang lên. Đừng nóng vội, đừng nóng vội, lại cho ta nhìn xem, lại cho ta nhìn xem. Dương Tam Dương bất đắc dĩ nói, ngoặc kép, đừng có ầm ĩ, đừng có ầm ĩ, lại cho ta tại luyện một lò, lại cho ta tại luyện một lò. Dương Tam Dương bất đắc dĩ nói, oanh tương đương, lại 300 năm. Vô số cái đang cố gắng sinh sôi hậu đại yêu thú run một cái, trong nháy mắt suy sụp xuống tới. Oanh tương đương, lại 300 năm. Một tiếng vang thật lớn tại 33 trọng trong thế giới quanh quẩn. Vô số đả tọa tu luyện phun ra nuốt vào nhật nguyệt tinh hoa yêu thú đau sốc hông, dồn dập miệng phun máu tươi. Oanh tương đương, oanh tương đương, oanh tương đương. Nơi nào đó mật địa bế quan lĩnh hội diệu pháp Côn Bằng bỗng nhiên mở mắt ra, mặt lộ vẻ bực bội chi sắc, một đôi mắt nhìn về phía cái kia khói đen xông lên trời không lò bát quái phương hướng. Cái kia Cẩu Man Tử tại đảo cái quỷ gì, vậy mà như thế như vậy vang động, quấy đến người tâm phiền ý loạn, tam thập tam trọng thiên gà bay chó chạy, không được an bình.